con trai là nam phụ, chương 20, gocchuyenaudio.com, con trai là nam phụ chương 20, tác giả, Hà Lam, editor, Lạc Tiếu 24 tháng 3 năm 2019. Rồi, không nói chuyện quá khứ nữa, bắt đầu cắt móng tay. Đường Dĩ Tố không khỏi phân trần kéo Đường Táo lại bên người, trước tiên cầm đồ cắt móng tay sửa sang lại cái móng bị xước của đứa nhỏ này một chút. Đường Táo rất nhiều lần giật tay lại muốn giấu, làm cho Đường Dĩ Tô cũng phải nắm chặt gắt gao, căn bản không cho nó cơ hội giấu đi. Sau rồi Đường Táo cũng nhận mệnh, khi Đường Dĩ Tô bận rộn, nó an vị ở bên cạnh nhìn bộ dáng nghiêm túc của mẹ khi cắt móng tay cho mình. Tay trẻ con nho nhỏ, ngón tay trơ trọi, móng tay chỉ có một màu bé tẹo, Đường Dĩ Tô vì lo lắng thằng bé không đủ kiên nhẫn, thao tác cũng nhanh đến không ngờ. Cắt xong rồi, cô lại muốn Đường Táo giao nộp chân ra. Đứa nhỏ nào đó che lại chân nhỏ, thấy Đường Dĩ Tố nhìn mình chằm chằm như hổ rình mồi, nó nhanh chóng lại thay đổi tư thế, dùng mông ngồi lên chân, điên cuồng lắc đầu với cô. Giấu cái gì, con không phải là mới vừa tắm rửa xong thơm ngào ngạt hay sao, má mi cũng chưa có chê con đã thẹn thùng trước rồi. Đường Dĩ Tố nói, một tay nhào lên đè thân thể Đường Táo lại, một tay kia lôi kéo chân thằng bé đào ra ngoài. Tuy rằng Đường Dĩ Tố là nữ, sức lực không lớn, nhưng Đường Táo cũng chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi, ở trước mặt cô quả thật là không hề có lực chống trả, chỉ cần thể trọng là có thể trực tiếp nghiền áp. Đường Dĩ Tố nhìn móng chân không được sửa chữa, sau khi dài ra lại tự động gãy, gồ ghề lồi lõm kia, vừa cắt lại vừa nói. Sau này cách mấy ngày phải định kỳ cắt một lần, móng tay móng chân tuy rằng không có gì quan trọng nhưng thân thể con còn đang lớn. Móng mà bị biến hình sẽ ảnh hưởng đến hình dạng đầu ngón tay ngón chân của con sau này. Một khi dị dạng chính là chuyện cả đời, hơn nữa bạn nhỏ là phải giữ gìn vệ sinh tay chân, sạch sẽ chỉnh tề như bây giờ, mới là đáng yêu nhất tương đương. Đường Dĩ Tô nói xong, đợi cả buổi đều cũng không thấy Đường Táo trả lời. Quay đầu lại cô nhìn thấy thằng bé đang ngồi ngây ra như phỗng, khuôn mặt bởi vì thẹn thùng mà đỏ đỏ. Thấy mẹ nhìn qua, Đường Táo giả vờ nhìn trái nhìn phải, tầm mắt liên tục tránh đối diện trực tiếp với cô. Đứa nhỏ này tuy rằng không mập nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là trẻ con, dù là tay hay là chân đều tròn tròn mũm mũm. Đường Dĩ Tô vốn đã đủ trắng, Đường Táo so với cô còn trắng hơn một chút, bộ dáng vừa tròn vừa nộn nộn, thật giống y như cái bánh bao nhỏ a tương đương tương đương. Thật vất vả mới cắt xong, Đường Táo rút chân nhỏ từ tay Đường Dĩ Tố ra, nhanh như chớp chạy vào toilet rửa lại sạch sẽ, sau đó tự động lăn lên giường, đưa lưng về phía cô chuẩn bị ngủ. Đường Dĩ Tố nhìn thân hình bé nhỏ thẹn thùng kia, cô rầm rì một tiếng rồi lại mỉm cười. Sau khi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, cô cũng leo lên giường mình, thừa dịp hôm nay vẫn còn sớm, tranh thủ lướt mạng xem tin tức. Không ngờ hôm nay lên mạng thật đúng là làm Đường Dĩ Tố thấy được chút nội dung hữu ích. Từ hôm kết thúc buổi dạ hội đến nay cũng đã một thời gian, video hất rượu bữa giờ qua nhiều lần khúc chiết rốt cuộc bị phóng ra. Những video kia xác thật là bị Tống Thần Hạo thu mua, nhưng không thể quản nổi những người vừa lúc quay lén, thí dụ như ngày đó hai gã đàn. gocchuyenaudio.com, ông Đường Dĩ Tố ở WC Nam, chỉ cần tay mắt lanh lẹ cho dù đứng ở khoảng cách thật xa, nhưng họ vẫn như cũ ngửi được mùi bát quái quay được màn mấu chốt kia. Nguyên nhân ban đầu video này bị tung lên thoạt nhìn chỉ là trùng hợp làm người thập phần bất đắc dĩ. Ban đầu chủ bài viết ở diễn đàn A chỉ là viết đem tin tức về minh tinh hắn nhận thức sửa sang lại thành một bài tiểu luận văn công bố ở diễn đàn, không hề có hình ảnh hay video gì hết. Trong đó, có một lần chủ bài viết nhắc đến cái tên Tống Thần Hạo bằng tiếng Anh viết tắt, hắn thần thần bí bí tỏ vẻ, hắn cảm thấy Tống Thần Hạo không chỉ cùng Đường Dĩ Tố yêu đương, hơn nữa có khả năng Tống Thần Hạo còn làm chuyện có lỗi với Đường Dĩ Tố. Loại câu mở đầu tôi nghe một người bạn nói, tôi nhận thức excess giảng, tôi cảm thấy tràn ngập hương vị xanh nhạt từ trước đến nay luôn hấp dẫn độc giả muốn click vào nhất. Chỉ là sau khi xem xong, cũng là cái làm cho độc giả thống hận nhất. Trời ơi, viết tựa đề một đằng ghi nội dung một nẻo dậy cha nổi. Cái thể loại văn không có căn cứ này chị đây có thể viết 1000 vạn chữ, cảm ơn nha. Chuyện tầm phào, trong đó, fan của Tống Thần Hạo là mẫn cảm nhất. Vừa thấy chuyện đề cập đến tai tiếng lần trước, bọn họ thừa dịp chủ bài viết ra tin tức làm người ta vô pháp tin phục, fan của Tống Thần Hạo lập tức triển khai thế công, dự định nhân cơ hội này chèn ép toàn bộ sự tình có quan hệ với tai tiếng xuống, ngăn chặn sau này có kẻ nào nhắc lại phỏng đoán. Không nghĩ tới lần này đã nhầm cái ván sắt, chủ bài viết bị fan của Tống Thần Hạo đuổi theo không bỏ, dưới sự giận dữ, vậy mà hắn up video quay lén Đường Dĩ Tố hất rượu truyền lên Internet. Trong khoảng thời gian ngắn, diễn đàn một mảnh ồ lên. Tống Thần Hạo tuy rằng là tiểu minh tinh đang nổi tiếng, nhưng vòng luẩn quẩn lớn như vậy, không phải chỉ một mình hắn đang nổi tiếng, càng nhiều hơn nữa là những nam nghệ sĩ ngoại hình không sai biệt lắm, địa vị không sai biệt lắm, fan số lượng cũng không sai biệt lắm với hắn đang đau khổ dãy giụa. Càng lên cao, mỗi một bước đều gian nan, tài nguyên nhiều như vậy, mọi người đấu đá nhau đến độ thập phần kịch liệt. Bởi vậy video đó một khi được công bố, không ít đoàn đội cạnh tranh với Tống Thần Hạo lập tức bắt đầu thao tác. Khi Đường Dĩ Tố nhìn thấy này đó, đúng là thời điểm trên mạng đang ồn ào túi bụi nhất, từ các diễn đàn lớn đến Weibo, địa điểm quay video chính thức bị truyền bá. Bất luận là fan, người qua đường, hay là phần tử chán ghét Tống Thần Hạo đều đang không ngừng tuần hoàn truyền phát video mơ hồ ngắn ngủi kia. Lẫn nhau qua lại không ngừng chụp hình phân tích ý đồ thuyết phục đối phương. Đối lập với lần trước chỉ nghiêng về một bên, có lẽ bởi vì đây là lần thứ hai nhìn thấy Đường Dĩ Tố nhắc lên quan hệ với Tống Thần Hạo, không ít người cũng không tin tưởng đây chỉ là một lần trùng hợp. Người giúp Đường Dĩ Tố nói chuyện cũng nhiều lên, cô thậm chí còn nhìn thấy có người đồng tình với tình cảnh của mình. Đương nhiên, hậu quả cũng chọc fan của Tống Thần Hạo càng thêm điên cuồng. Nói cho cùng, nữ nhân này không chỉ có mưu toan hãm hại thần tượng, muốn mượn dùng tai tiếng mà nổi lên. Góc chuyện audio.com, cư nhiên còn dám can đảm ở trước mặt công chúng, dùng rượu hất vào mặt Tống Thần Hạo. Trong mắt fan, cái hất vào tuy là rượu, nhưng lại giống như axit hất vào trong lòng bọn họ, tội của Đường Dĩ Tố quả thực không thể thứ. Đường Dĩ Tố nhìn fan nổi điên, xong click vào video nhìn một chút. Video quay lén này rất ngắn, tổng cộng chỉ có 5 giây, hơn nữa, bởi vì cự ly xa và nhanh chóng quay lén, hình ảnh cũng chưa kịp điều chỉnh tiêu điểm rõ ràng, làm cho người xem có chút choáng váng đầu. Nhưng nội dung video lại quá mức kính bạo, cũng là bộ phận tinh hoa nhất. Trong video Tống Thần Hạo thấp giọng cùng Đường Dĩ Tố nói cái gì đó, ngay sau đó Đường Dĩ Tố lập tức dùng một chén rượu hất qua. Sau khi phát tới đó, video lập tức im bặt ngắn ngủn 5 giây, làm người chưa đã thèm, dẫn phát vô hạn mơ màng. Đường Dĩ Tố xem xong video trở lại Weibo nhìn thoáng qua. Bên phía Tống Thần Hạo tạm thời còn chưa làm ra đáp lại, mà bên Đường Dĩ Tố hồi lâu chưa cập nhật trạng thái, số người bình luận không thể nghi ngờ nâng cao một bước. Có lần trước trải chăn, lần này Đường Dĩ Tố đã hoàn toàn bình tĩnh, cô không cần bấm vào xem cũng có thể biết ở phía dưới mọi người đang bàn luận cái gì. Dù sao đã qua, mãi cho đến ngày 20 Đường Dĩ Tố mới phải quay quảng cáo. Chỉ cần mấy ngày gần tới cô chú ý một ít cũng không cần lên tiếng, tận lực ở nhà, không bị người khác tìm được địa chỉ là xong. Bất chi bất giác trời cũng đã khuya, Đường Dĩ Tố quăng điện thoại qua một bên, tắt đèn bàn đầu giường. Ánh đèn trong phòng ám xuống, đèn đường bên ngoài xuyên thấu qua cửa sổ mơ hồ một chút, phòng ngủ một mảnh đen kịt. Đường Dĩ Tố đang nhắm mắt lại mơ màng sắp ngủ, trước khi ngủ cô còn đang ở trong lòng tính toán, ngày mai nên ăn gì? Ôi câu hỏi muôn thuở mặt cười, ngày mai ăn gì XD tương đương. Trong lúc mơ mơ màng màng, Đường Dĩ Tố cảm giác được Đường Táo đang nằm trên giường nhỏ bỗng nhiên trở mình. Bình thường thằng nhóc này đều đưa lưng về phía Đường Dĩ Tố mà ngủ, tư thế ngủ của nó lại tốt, rất ít khi xoay người độ cung lớn như vậy. Ngay sau đó, Đường Táo mới vừa người vậy mà lại giật mình, sau đó sờ soạng bò tới bên cạnh Đường Dĩ Tố. Cảm giác được tay mình bị Đường Táo cầm, cái tay nho nhỏ chạy dọc theo bàn tay, sờ đến móng tay Đường Dĩ Tố. Má mi, Đường Dĩ Tố nghe được Đường Táo nhỏ giọng kêu một câu. Vốn dĩ cô định nhúc nhích một chút, nhưng ngay sau đó, Đường Táo ôm tay cô, nằm ở bên cạnh Đường Dĩ Tố, lại dùng thanh âm càng thấp kêu một câu. Má mi, nghe ngữ khí này, tựa hồ không phải muốn đánh thức cô, chỉ là thuần túy mà muốn gọi má mi mà thôi. Thanh âm trẻ con mềm mềm mại mại cuộn tròn thành một cục nằm ở bên cạnh cô, Đường Dĩ Tố lập tức thả lỏng lại, ý thức dần dần mơ hồ, tùy thời muốn đi vào mộng đẹp. Nằm trong chốc lát, Đường Táo tựa hồ đã ghiền, thật cẩn thận thả tay Đường Dĩ Tố lại tại chỗ, sau đó sờ soạng tính toán lại bò lại giường nhỏ. Ở ngay lúc này, Đường Dĩ Tố nguyên bản đang nằm thẳng ngủ bỗng nhiên trở mình, tay chân hướng bên cạnh đè một cái, lập tức ép đứa nhỏ vừa mới chuẩn bị đứng dậy kia nằm trở về. Đường Táo, còn tưởng rằng mình đánh thức Đường Dĩ Tố, Đường Táo cả người căng thẳng, bị ép ngay cả nhúc nhích cũng không dám. Một hồi lâu thấy, góc chuyện audio.com, người đang đè mình hô hấp vững vàng, Đường Táo lúc này mới chậm rãi an tâm, dãy giụa nhẹ nhẹ, muốn tránh thoát dưới tay chân của Đường Dĩ Tố. Nhưng mà vị trí Đường Dĩ Tố đè ép thật vị trí xảo diệu, Đường Táo nằm thẳng, làm sao cũng không có sức lực, thật vất vả rốt cuộc tìm được khe hở để có thể chui ra, ở ngay lúc này, tay Đường Dĩ Tố kéo một cái, lập tức lại đè Đường Táo trở lại. Sáng sớm hôm sau, Đường Dĩ Tố bị đồng hồ báo thức đánh thức. mơ mơ màng màng mở to mắt trước tiền sờ đến gối đầu bên cạnh tắt đồng hồ báo thức đi, Đường Dĩ Tố bỗng nhiên cảm giác được một đạo ánh mắt sáng quắc. Cúi đầu cô liền thấy Đường Táo đang nằm thành một cục trong lòng ngực mình, trên người con nít mang theo chút mùi sữa, Đường Dĩ Tố chỉ thấy toàn bộ thân mình đều mềm mại. Trong nháy mắt hai mẹ con đối diện kia, mặt Đường Táo bùm một cái đỏ lên. Là má mi muốn ôm con ngủ, ngủ, Đường Táo lắp bắp nói, bộ dáng vừa phẫn nộ, khẩn trương lại vừa quẫn bách. Nói xong, thằng bé có chút thấp thỏm nhìn Đường Dĩ Tố một cái. Đường Dĩ Tố đáp, thấy cô thái độ không rõ ràng, Đường Táo lại phẫn nộ mà bổ sung một câu. Con đang ngủ thì lại bị má mi bắt lại đây, muốn chạy cũng chạy không thoát. Thì ra là như vậy, Đường Dĩ Tố ậm ờ. Chính là như vậy, vốn dĩ con không định cùng nhau ngủ với người, con chỉ thích ngủ một mình thôi. Đường Táo cường điệu nói, nhìn bộ dáng lòng một đằng miệng một nẻo của thằng bé, Đường Dĩ Tố chỉ có thể phụ họa. Đúng đúng, đều do má mi, thật sự là quá muốn ôm tiểu quả táo nhà chúng ta cùng nhau ngủ. Đường Táo vừa nghe, biểu tình phẫn nộ lập tức biến mất, chỉ thấy nó cúi đầu, khuôn mặt đỏ rực. Vậy, con tha thứ cho người. Cách chương.